không cẩn thận đốt cả một mảnh rừng rồi. Đường Phong tùy tiện nói ra một câu, nếu thật sự cho bọn hắn biết chính mình đã thương Khiếu Thiên Lang, còn đem nội đan trong thú mộ cướp sạch, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, tốt nhất là không nói. Làm sao bây giờ? Tần Tứ Nương đứng một bên hỏi. Hàng Đông lạnh nhạt nói, kẻ nào gây họa, kẻ đó đi thu thập đi. Ta đi cũng được, bất quá ta đi rồi, ngươi nghĩ rằng mấy con linh thú kia sẽ buông tha cho ngươi sao? Ta không chạy được sao? Hàng Đông cười nhạt, vài ánh mắt khinh thường lập tức xuất hiện trên người hắn. Hàng Đông căm tức nói, chuyện này cùng Bạch Đế Thành có gì liên quan? Các người có thể đánh thắng được đàn linh thú này sao? Đánh không lại, tự nhiên là phải chạy rồi. Những lời Hàng Đông nói không phải là không đúng, mọi người đều biết, nhưng lại không dám nói ra. Nếu Đường Phong nói ra những lời như vậy, hắn cũng bị khinh bỉ như Hàng Đông. Dương Xuân vùng tay lên, cắt đứt lời nói của Hàng Đông. Đừng cãi nhau, bây giờ tốt nhất là nghĩ biện pháp giải quyết cái đại phiền toái này đi. Tự nhiên bị cuốn vào vũng nước đục này, Dương Xuân cũng muốn thoát thân. Xú tiểu tử, chờ ta giải quyết xong chuyện này sẽ thu thập ngươi. Hàng Đông tức giận nhìn Đường Phong một cái, phùng ra mấy lời hăm dọa. Hết thảy tất cả đều do hắn mà ra. Nếu không phải hắn, mình tự nhiên cũng sẽ không lưu lại Thiên Tú. Tất nhiên là sẽ không gặp phải phiền phức gì. Đường Phong ha ha cười một tiếng. Ta sẽ chờ ngươi, nếu như ngươi còn sống. Vô số linh thú náo loạn, gây ra động tĩnh thật lớn. Lúc này đã kinh động đến không ít đệ tử Thiên Tú. Những nữ nhân này đều tụ tập một chỗ, trên mặt tất cả nàng đều là thần sắc sợ hãi. Chẳng những Thiên Tú bị kinh động, mà ngay cả người dân ở tỉnh An Thành cũng kinh động. Không ít người đã chạy đến Thiên Tú, đứng đằng xa xem náo nhiệt. Chương 169 Thú Khiếu. Bọn họ không rõ chân tướng sự việc, tự nhiên cũng không thể nào nhận ra rằng tai nạn lớn đang treo lủng lẳng trên đầu họ. Bạch Tố Y cười thảm một tiếng, đột nhiên nói với mọi người. Các vị, chỉ sợ hôm nay Thiên Tú không giữ được, thỉnh các vị nên rời đi ngay lúc này thì hơn. Lâm Nhược Diên cũng nói. Đúng vậy, thỉnh các vị dọc trên đường, dời đi báo cho dân chúng quanh khúc Đình Sơn một tiếng, để bọn họ không nên tới gần chỗ này, nhất là người dân ở tỉnh An Thành, để cho bọn họ rời đi chỗ khác thôi. Đây chính là biện pháp xử lý tốt nhất. Không cùng linh thú xung đột, tự nhiên sẽ không có gì nguy hiểm. Thằng Phi Tiếu sắc mặt ngưng trọng, nhìn Lâm Nhược Diên. Bọn chúng nếu chủ động tấn công, các ngươi làm sao bây giờ? Lâm Nhược Diên cùng Bạch Tố Y liếc mắt nhìn nhau, hiểu ý cười một tiếng. Bạch Tố Y nói, tự nhiên là để cho Thiên Tú đệ tử tạm thời trì hoãn đám linh thú này một lúc, cũng có thể vì tỉnh An Thành tranh thủ chút thời gian. Đây chắc chắn là một cuộc tự chiến. Thiên Tú chỉ có hai vị thiên giai, mà vẫn chỉ là thiên giai hạ phẩm. Tùy tiện tới hai đầu linh thú cấp 6 là có thể xử lý các nàng rồi. Còn lại một số đệ tử Thiên Tú rồi cũng sẽ trở thành một phần lương thực của bọn linh thú thôi. Lâm Nhược Diên cũng nói, Thiên Tú mặc dù chỉ là một tiểu môn phái, nhưng cũng sẽ không để cho chúng đạo hữu khinh thường. Các vị thỉnh rời đi thôi. Thằng tiền bối Phong Nhi nhờ người chiếu cố. Lâm Nhược Diên dù là thân nữ lưu, nhưng những lời này nói ra cũng chắc chắn như chém đinh chặt sắt, không hề có một chút do dự. Nhìn hai nữ nhân của một tiểu môn phái, Dương Xuân không khỏi nghiêm nghị, kính nể. Nói thật, Dương Xuân cũng không coi trọng môn phái Thiên Tú này. Dù sao, tất cả đều là nữ nhân, có thể làm được chuyện đại sự gì. Hơn nữa cao thủ đứng đầu số lượng cũng ít, cảnh giới lại không cao. Cho nên trong mắt hắn, Thiên Tú bất quá cũng chỉ là một tiểu môn phái mà thôi. Có Thang Phi Tiếu cùng Đoàn Thất Xích, hai đại sát thần làm khách ở Thiên Tú. Hai người này ban đầu cũng giết không ít người của Bạch Đế Thành, trở thành cựu nhân của Bạch Đế Thành. Dương Xuân thậm chí đang suy nghĩ, đợi xử lý xong chuyện này, có nên dẫn một nhóm cao thủ tới giết bọn người Thang Phi Tiếu, thuận tiện giao huấn Thiên Tú Tông một chút, vì đã dám cả gan bao che cựu nhân của Bạch Đế Thành. Nhưng vừa nghe xong lời nói của Bạch Tố Y cùng Lâm Nhược Diên, Dương Xuân liền bỏ đi suy nghĩ này trong đầu. Những nữ nhân này đều là những người đáng kính nể. Thằng Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích đúng là Bạch Đế Thành cựu nhân không giả, nhưng họ không có quan hệ gì với Thiên Tú. Thằng Phi Tiếu nghe được, chân mày nhíu lại, ánh mắt chuyển hướng về Đường Phong. Lúc này hắn có chút đau đầu, nếu muốn hắn có thể lập tức mang theo Đường Phong rời xa nơi đây. Nhưng hắn chắc chắn rằng Đường Phong sẽ không đồng ý. Quả nhiên Đường Phong mở miệng nói, cô, ta sẽ không đi đâu hết. Nghe lời. Lâm Nhược Diên dậm chân một cái, hướng thằng Phi Tiếu. Thằng tiền bối, xin ngài mang Phong Nhi đi. Thằng Phi Tiếu cười một tiếng. Phong thiếu gia nếu không muốn đi, ta cũng không thể nào mang hắn đi. Nếu không hắn sẽ hận chết ta. Lão thằng ta cũng không phải là loại người xấu. Lời này vừa xuất, Tư Quý thành chủ liếc mắt, thầm nghĩ Thiên Sát nếu không phải người xấu, trên đời này thật sự là chẳng có người xấu à. Cô, người trước tiên hãy nghe ta nói. Đường Phong mở miệng. Chuyện lần này đúng là do ta gây ra. Ta không thể để cho mọi người vì mình mà phải chịu hậu quả. Cũng không muốn vì ta mà Thiên Tú bị tiêu diệt. Đồng thành chủ vừa rồi nói có chút khó nghe. Bất quá là sự thật. Hiện tại chỉ có ta mới có thể giải quyết. Bởi vì kẻ bọn chúng muốn tìm là ta. Hàng Đông một bên hùng hằng trừng mắt nhìn Đường Phong một cái. Dương Xuân mỉm cười tán dương. Không tệ, dám làm, dám chịu. Nhưng ta sao có thể nhìn ngươi đi? Lâm Nhược Diên mới nói được nửa câu, cảm thấy không nên nói tiếp. Nàng nghĩ nếu một mình Đường Phong đi tới, chắc chắn chỉ có một con đường chết. Linh thú cũng linh trí. Đường Phong biết tại sao Khiếu Thiên Lang lại nổi giận đùng đùng mang quân tới đây như vậy, cho nên có thể có phương pháp giải quyết. Ta đi qua nói chuyện cùng bọn chúng một chút. Nếu thuận lợi, không chừng có thể thuyết phục bọn chúng rời đi. Theo như Đường Phong tính, thì mình quả thật nên tới giải thích cho Khiếu Thiên Lang trước thì hơn. Nói cho nó biết, chuyện mình đã thương nó chỉ là bất đắc dĩ. Nói cho biết, Linh Khiếp Nhan cũng không bị mình giết chết. Dĩ nhiên, tỷ lệ thành công của cách này rất thấp. Lấy khả năng điên cuồng của Khiếu Thiên Lang hôm nay, có thể chịu nghe mình nói hay không còn là một vấn đề. Bất kể thành công hay thất bại, Đường Phong cũng sẽ lập tức thi triển ra tá thi hoàng hồn, sau đó một lần nữa trốn vào khúc đình sơn, chui vào trong thú mộ, đợi Linh Khiếp Nhan tỉnh dậy. Chỉ cần Linh Khiếp Nhan thức tỉnh, mình sẽ được cứu. Kẻ bọn chúng muốn tìm chỉ là mình thôi. Nếu lúc này mình rời đi, Thiên Tú và cô sẽ được bình yên. Không, còn không thể nào làm như vậy. Lâm Nhược Diên dùng sức lắc đầu. Cô, người phải nhớ kỹ, người là Thiên Tú trưởng lão, sau đó mới là cô của con. Chẳng lẽ người nhận tâm nhìn mấy ngàn đệ tử Thiên Tú bởi vì sai lầm của Phong Nhi mà tán thân ở nơi đây? Chẳng lẽ người nhận tâm mà thấy cả Thiên Tú bị hủy hoại chỉ trong chốc lát? Những lời này của Đường Phong hơi nặng lời, nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp để giải thích cho Lâm Nhược Diên hiểu rõ, bởi vì mình không thể nói kế hoạch của mình cho nàng biết được. Cô, tin tưởng con đi. Phong Nhi tuyệt đối sẽ không có việc gì, nhất định sẽ sống sót trở về. Lâm Nhược Diên nắm chặt lấy cánh tay của Đường Phong, vô lực quỳ rạp xuống đất, khóc đến đứt từng đoạn ruột gan. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi một nén nhang, Lâm Nhược Diên thể nghiệm từ bi đến hỷ, sau đó lại từ hỷ đến đại bi, thay đổi nhanh chóng. Thật vất vả lắm mới đợi được Đường Phong từ trong khúc đình sơn đi ra. Nhưng hiện tại, hắn lại muốn đối diện với Khiếu Thiên Lang mà cả thiên giai thượng phẩm cao thủ cũng kiên kỵ ba phần. Đó là còn chưa tính tới đàn linh thú khổng lồ hàng ngàn con kia. Lâm Nhược Diên không cam tâm, cũng không muốn để Đường Phong đi chịu chết. Nhưng nàng cũng biết Đường Phong nói không sai. Nàng trước tiên phải là trưởng lão Thiên Tú, rồi tiếp đó mới là thân nhân của Đường Phong. Nếu vì Đường Phong mà đẩy mấy ngàn đệ tử Thiên Tú vào chỗ chết, Lâm Nhược Diên dù thế nào cũng không thể nào làm được. Tâm tình cực kỳ bi ai, trong nháy mắt, khí thế của Lâm Nhược Diên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cường khí toàn thân chấn động không ngừng, nhưng ngày sau đó lại bình phục như cũ. Quá trình này chỉ mất thời gian không quá ba hơi thở, nhưng những người ở đây ai cũng cảm nhận được. Lại đột phá vào lúc này. Đoạn Thất Xích ngưng mắt nhìn Lâm Nhược Diên, vẻ mặt dở khóc dở cười. Đúng là đột phá. Lâm Nhược Diên từ thiên giai hạ phẩm đột phá lên thiên giai trung phẩm, đây vốn là một chuyện vui, nhưng lúc này không có tâm tư đi chúc mừng. Hướng chi

dẫn theo mấy ngàn con linh thú đuổi ra từ trong khúc đình sơn, quả thật là làm cho hắn mặt mũi quá lớn. Khí thế hung mạnh trên người Khiếu Thiên Lang áp xuống, hơi thở cuồng dã kiệt ngạo, cho dù những thiên giai cao thủ đang đứng ở rất xa cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, đừng nói là Đường Phong đang đứng ngay trước mặt nó. Ta biết người có thể hiểu được lời ta nói. Đường Phong chậm rãi mở miệng. Bởi vì Linh Khiếp Nhan từng chung sống với người một thời gian. Khi nghe tới ba chữ Linh Khiếp Nhan, Khiếu Thiên Lang vốn đang đứng nguyên tại chỗ, đột nhiên di động thân hình, soát một tiếng đã đứng trước mặt Đường Phong, đỉnh đầu khổng lồ áp sát gương mặt Đường Phong, nhè răng trợn mắt, thấp giọng gầm thét. Người quả nhiên là có thể nghe hiểu được. Đường Phong gật đầu. Nếu như vậy thì đơn giản rồi. Người truy sát ta tới tận đây, đơn giản là vì ta làm người bị thương, còn giết Linh Khiếp Nhan. Nhưng hiện tại ta nói cho người biết một điều. Linh Khiếp Nhan chưa chết, nàng đang dung hợp cùng một người khác của nàng. Rất nhanh nàng sẽ tỉnh lại. Khiếu Thiên Lang gầm lên giận dữ, hơi thở cuồng bạo xen lẫn một chút mùi hôi thối ập vào trong mặt Đường Phong. Hiển nhiên nó không tin lý do này của Đường Phong. Mặc dù nó có linh trí, nhưng nó cũng không hoàn mỹ như con người. Hơn nữa, bản tính của nó vô cùng hung tàn, làm sao có thể tin được lời của Đường Phong. Nó nhìn thẳng vào Đường Phong, từ từ lùi ra đằng sau ba bước, sau đó chậm rãi vòng quanh Đường Phong, không ngừng gầm nhẹ. Hơn 2000 con linh thú, tất cả đều nhìn Đường Phong. Thỉnh thoảng có mấy con linh thú hiếu sát, còn hống khiếu mấy tiếng. Hẳn là bọn chúng đang trao đổi với nhau. Ví dụ như vấn đề xử trí Đường Phong như thế nào. Đường Phong âm thầm tụ tập linh khí toàn thân, tinh thần căng thẳng tới mức tận cùng, tùy thời điểm thi triển ra đòn sát thủ. Đường Phong coi như tương đối bình tĩnh, mặc dù hắn không đánh lại Khiếu Thiên Lang cùng với mấy ngàn linh thú, nhưng hắn có chút nắm chắc có thể chạy trốn. Lần trước tận mắt chứng kiến tốc độ của Khiếu Thiên Lang, khi đó bản thân mình không bằng nó. Nhưng sau khi rèn luyện thân thể lần thứ hai, sau khi thi triển đòn sát thủ, tốc độ của Đường Phong tuy vẫn không bằng Khiếu Thiên Lang, nhưng chạy trôi chết vẫn là có thể được. Chỉ cần thỉnh thoảng quay đầu quấy nhiễu nó một chút là được rồi. Một đám thiên giai cao thủ đứng quan sát ở đằng xa, tâm tình vô cùng khẩn trương. Tất cả đều mồ hôi đầm đìa. Chẳng những là lo lắng cho Đường Phong, đồng thời cũng lo lắng cho bản thân mình. Vạn nhất Đường Phong chết đi, đàn linh thú lại đánh xuống khúc đình sơn, vậy thì phương viên mấy trăm dặm quanh đây thật sự có thể biến thành bình địa. Mặc dù mấy người nơi đây đều biết khẳng định không thể đánh lại đám linh thú này, nhưng bọn họ cũng không thể nào lập tức bỏ chạy, vẫn muốn ở tại nơi đây. Dù giết được vài con cũng coi như đã cố hết sức. Một khi dấn thân vào trong chiến trường, có bị thương hay không, lại có bị thương vào chỗ trí mạng hay không, cũng không phải bọn họ có thể quyết định. Nhất là sau khi cảm nhận được khí thế Khiếu Thiên Lang phát ra, những cao thủ này đều biến đổi sắc mặt. Bởi vì tốc độ và độ linh hoạt của linh thú, cơ hồ không ai có thể vượt qua. Bọn họ nhìn Khiếu Thiên Lang đang vờn quanh Đường Phong, còn có tiếng gào thét của đám linh thú, khí thế cuồng bạo của chúng đang vào nhau, hoàn cảnh này càng ngày càng tệ. Chương 171. Phòng thiếu gia thật thần nhân. Hàng Đông có chút khẩn trương, nuốt nước miếng một cái. Hắn mở miệng hỏi. Hắn làm sao còn có thể nói chuyện cùng bọn linh thú này chứ? Chẳng lẽ hắn sử dụng môn âm công bí pháp từng giết chết hơn 2000 người kia? Thằng Phi Tiếu quay đầu nhìn hắn một cái, tức giận trả lời một câu. Đúng là dùng âm công bí pháp đó. Điều này hiển nhiên là thằng Phi Tiếu trong lúc tức giận nói bừa. Thằng Phi Tiếu biết Đường Phong thật sự giết chết 2500 người đó, nhưng Hàng Đông thì chẳng qua là diệu cợt một chút mà thôi. Đằng xa, thấy Khiếu Thiên Lang đang vòng quanh người mình, Đường Phong cũng không có động tác gì khác. Nếu như nó nghe lọt thì dĩ nhiên là vô cùng tốt, cho dù là mình cùng nó trở về khúc đình sơn cũng được. Chỉ cần đợi đến khi Linh Khiếp Nhan thức tỉnh, mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp. Nhưng dường như nó cũng không nghe lọt. Có lẽ là bản thân mình lại phải quấy nhiễu nó một chút, sau đó bắt đầu đào vong ngàn dặm lần thứ hai. Cảm thụ được cảm xúc và khí thế bên trong tiếng gào thét của bầy linh thú, tâm tình Đường Phong dần dần trở nên trầm trọng. sát khí. Hắn có thể cảm nhận được, sát khí trên người Khiếu Thiên Lang càng ngày càng đậm. Ánh mắt nó cũng càng ngày càng không có hảo ý. Hẳn là muốn hạ thủ đối với mình. Quả nhiên, sau khi Khiếu Thiên Lang vòng quanh Đường Phong ba vòng, tất cả tiếng gào thét đều ngưng bặt. Tới rồi. Thân ảnh khổng lồ tuyết trắng của cuồng sát Khiếu Thiên Lang dừng lại trước mặt Đường Phong chưa tới năm trường. Sau đó nó rống lên một tiếng, tứ chi của nó cứng lên, hùng hăng dậm trên mặt đất. Thân hình giống như một ngọn núi nhỏ, giữa không trung tạo thành một bóng màu trắng tuyết, trong nháy mắt nhào tới trước mặt Đường Phong. Răng nanh của nó hoàn toàn lộ ra ngoài, há mồm cắn thẳng tới đầu của Đường Phong. Lần trước, nó cũng làm như vậy. Bất quá, lần đó thất bại. Lần này nó thông minh hơn. Khi há miệng ra, một làn gió có thể cảm thấy được từ trong miệng nó phun ra. Làn gió này để phòng ngừa Đường Phong dùng phi châm bắn nó. Phi châm đó, mặc dù không lấy tính mạng nó, nhưng ăn phải cũng choáng váng một hồi. Lại cắm trong cổ họng của nó không chịu rời ra, vô cùng khó chịu. Trước một khắc Khiếu Thiên Lang có động tác này, Đường Phong đã ý thức được nguy hiểm ập đến, cho nên trong nháy mắt hắn hét lớn một tiếng, Á thi hoàng hồn, chuẩn bị thi triển ra đòn sát thủ của mình. Nhưng bốn chữ này hắn lại chỉ có thể hô lên một chữ, ba chữ còn lại lập tức nghẹn trong cổ họng. Thân thể vốn đang trong tư thế chuẩn bị chạy trốn cũng đột nhiên dừng lại. Trong nháy mắt, cuồng sát Khiếu Thiên Lang cũng ngậm miệng, thân hình khổng lồ hiện ra, đứng trước mặt Đường Phong, nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt hung ác biến mất không thấy, thay vào đó là có chút ngạc nhiên khó có thể tin. Khí thế cuồng bạo và sát cơ trong mắt nó cũng đã biến mất, chỉ còn lại sự mê mang. Nó nhẹ nhàng hướng về Đường Phong ồ a vài tiếng, sau đó thân hình giống như ngọn núi nhỏ của nó từ từ ngồi xổm xuống, chậm rãi cúi đầu xuống trước mặt Đường Phong, nhường đôi mắt to như chuông đồng nhìn hắn. Một đám thiên giai cao thủ đang đứng từ xa quan sát cũng rất cằm xuống đất. Đây là một màn bất khả tư nghị, khiến người ta không dám tin cỡ nào chứ. Tất cả mọi người đều tận lực đè thấp hô hấp tới cực hạn, yên lặng như người đã chết rồi vậy. Vừa rồi bọn họ còn lo lắng đề phòng, sợ Đường Phong không may bỏ mạng trong miệng sói. Bởi vì từ góc độ của họ nhìn được thì những gì đang thấy như đang báo trước kết quả. Sau khi Khiếu Thiên Lang vòng quanh vài vòng liền dừng lại, hạ lớn cái miệng mạnh liệt nhào tới Đường Phong. Đây đúng là một chiêu chí mạng. Thế nhưng sau khi Đường Phong rống lên một tiếng thì hành động đánh giết của Khiếu Thiên Lang dừng lại trong nháy mắt, sau đó lại phụ phục thân mình xuống trước mặt hắn. Rốt cuộc là Đường Phong đã rống lên cái gì thì không ai nghe rõ, đại khái thì cũng giống như mấy tiếng kêu như ê a. Sau khi hắn rống lên thì thú trùng chi vương trong nháy mắt còn ngoan ngoãn vâng lời hơn cả chó giữ nhà. Giờ phút này Khiếu Thiên Lang không còn là bộ dáng thú trùng chi vương, mà là hoàn toàn giống với một con chó săn trung thành đứng trước mặt chủ nhân. Một đám thiên giai cao thủ cũng không biết lý giải như thế nào, hoàn toàn không tưởng tượng được cảnh tượng trước mắt. Thằng Phi Tiếu thậm chí còn dùng sức chùi mạnh hai mắt mình, muốn xác nhận xem có phải là mình nhìn lầm hay không. Nhưng sự thật rành rành ra đó, hắn chùi tới mức hai mắt đỏ hoe, nhưng kết quả vẫn là như vậy. Trên mặt Dương Xuân cũng nghệt ra, dù hắn kinh nghiệm phong phú, thấy rộng hiểu nhiều, cũng không thể nào tin được còn có loại chuyện này xảy ra trước mặt, ngay dưới da mắt mình. Trên đời này, chẳng lẽ thật sự có bí pháp vô thượng âm công gì đó? Chẳng lẽ lời đồn đại Đường Phong dựa vào vô thượng âm công của mình giết chết 2.500 người không phải là giả hay sao? Bốn vị thành chủ liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nảy ra suy nghĩ này. Âm công thì đúng là có, bọn họ cũng có biết tới. Nhưng thứ âm công có thể giết chết 2.500 người cùng một lúc tuyệt đối không thể nào tồn tại. Đừng nói tới chuyện có thể ra lệnh cho một vương giả chi thú có thực lực sánh ngang với cao thủ thiên giai thượng phẩm định phong. Nếu nói không phải thì chuyện quỷ dị trước mắt rốt cuộc phải giải thích thế nào đây? Đường Phong chẳng qua là rống lên một tiếng thôi, Khiếu Thiên Lang đột nhiên lại trở nên biết điều như vậy. Cả đám người suy nghĩ lung tung, Đường Phong cũng cười khổ không thôi. Trong lòng bàn tay của hắn bây giờ cũng ướt đẫm mồ hôi. Đừng thấy bên ngoài hắn bình tĩnh mà lầm, thật ra trong lòng hắn so với bất kỳ ai cũng khẩn trương hơn. Hắn sợ mình không dẫn bầy linh thú đi được, cũng sợ mình không thể nào chạy thoát khỏi khiếu thiên lang. Nhưng hiện tại, tâm tình khẩn trương lại đột nhiên thả lỏng không ít, chỉ cảm thấy thư thái cả người. Bởi vì trong nháy mắt vừa rồi, linh khiếp nhang chỉ lo dung hợp trong cương tâm, rốt cuộc cũng tỉnh lại, nhờ vậy mới cứu được cái mạng này. Trong nháy mắt, linh khiếp nhang thức tỉnh, liền truyền tin tức qua cho khiếu thiên lang. Chính điều này đã khiến khiếu thiên lang dừng lại động tác của mình. Rốt cuộc ngươi cũng tỉnh rồi. Đường Phong thở hổn hển từng ngụm lớn. Nếu ngươi vẫn không chịu tỉnh thì ca ca ta thật sự là có thể gặp xui xẻo rồi. Kể từ khi hai phần tinh hồn của linh khiếp nhang bắt đầu dung hợp tới nay, ít nhất cũng hơn nửa tháng. Khoảng thời gian này thật sự quá dài. Linh khiếp nhang cười hì hì một tiếng, thành âm lại đột ngột chuyển sang lạnh lùng. Sao chứ? Ngươi có thể chạy trốn khỏi khiếu thiên lang, coi như đã thông qua thí luyện ta dành cho ngươi. Ngươi cũng có tư cách trở thành chủ nhân của ta. Cái gì đây? Đường Phong ngạc nhiên, bởi vì ngữ khí và thái độ của linh khiếp nhang trước sau khác nhau hoàn toàn. Giọng nói ngọt ngào của linh khiếp nhang liền truyền tới. Phong ca ca, không hiểu sao, hai loại tính cách của ta chỉ vừa mới dung hợp với nhau thôi, vẫn còn có chút chưa ổn định. Qua một thời gian sẽ ổn thôi. Suýt nữa thì hù chết ta rồi. Đường Phong vỗ vỗ ngực, hắn còn tưởng rằng một linh khiếp nhang khác đang nói chuyện với mình. May là linh khiếp nhang kia đã bị thôn phệ sạch sẽ rồi. Đừng nói nhảm nữa, người mau giải thích với con sói này đi. Nói cho nó biết ta không có giết ngươi, chỉ vì cái này mà nó truy sát ta bấy lâu nay, mệt chết thiếu gia ta đi. Phong ca ca, người cứ vuốt đầu của nó đi, ta vào trong cơ thể nó để lý giải cho nó hiểu. Linh khiếp nhang mở miệng nói. Đường Phong gật đầu, nhìn thoáng qua khiếu thiên lang, mặc dù đang quỳ trước mặt mình nhưng vẫn cao ngạo ngang ngửa với mình. Sau đó vươn một tay ra đặt lên trán nó. Một cổ năng lượng từ trong cương tâm của mình truyền vào trong cơ thể của khiếu thiên lang, hẳn là linh khiếp nhang đang tiến vào. Đường Phong không biết được nàng ta đã nói những gì với khiếu thiên lang, chỉ có thể yên lặng đứng đợi. Khiếu thiên lang cũng không hề nhúc nhích, hai con mắt lớn như chuông đồng khép chặt lại. Một màn này lại khiến những thiên giai cao thủ kia kinh hãi một lần nữa. Ai lại dám lớn mật đi vuốt ve một con vương giả chi thú cuồng bạo hung tàn như vậy? Đám người kia mặc dù là cao thủ tuyệt đỉnh nhưng cũng không có gan lớn như vậy, cũng không có năng lực đó. Nhưng Đường Phong lại làm được. Hắn chẳng nhận vuốt ve đầu của khiếu thiên lang, còn đứng vững vàng ngay đó. Khiếu thiên lang cũng không động đậy, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Những chuyện nhìn thấy hôm nay quả thực cứ như đang nằm mơ. Thằng Phi Tiếu cười khẽ một tiếng. Hắn cảm thấy cuộc sống của mình có chút không thật. Kể từ sau khi đi theo Phong thiếu gia cho tới bây giờ, thường xuyên lâm vào cảnh tượng cứ như đang nằm mơ. Bởi vì hắn mang tới quá nhiều kỳ tích khiến người ta khó có thể mà tin được. Những kỳ tích này e là chỉ xảy ra trong mơ mà thôi. Khiếu thiên lang bất động rồi. Hàng Đông nhẹ nhàng nói, chúng ta có cần thừa dịp này xông lên giết nó hay không? Đàn thú một khi mất người cầm đầu thì sẽ chia năm xẻ bảy, không thể nào tụ tập lực lượng lại như vậy. Tới lúc đó chúng ta chiến đấu cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Người cứ đi thử xem. Thằng Phi Tiếu khinh thường liếc hắn một cái. Người dám đi qua thì lão tử đánh chết ngươi. Đường Phong vất vả lắm mới trấn an được khiếu thiên lang. Nếu bây giờ lại qua giết nó thì không biết sẽ xuất hiện tình huống gì. Vạn nhất chọc đàn thú nổi giận thì khó mà thu thập được. Hàng Đông nghiến răng nghiến lợi nói. Hàng Phi Tiếu, ta đề nghị như vậy cũng là vì Thiên Tú, vì tình An Thành. Ta thấy người về mình thì đúng hơn. Thấy Phòng thiếu gia không vừa mắt nên muốn mượn tay linh thú giết hắn chứ gì. Ngu ngốc, không có chuyện gì làm nên muốn tìm đánh, đúng không? Thằng Phi Tiếu hừ lạnh một tiếng. Các ngươi có thể im lặng một chút được không? Bây giờ đã là lúc nào rồi mà còn cãi nhau? Trước đây có ân oán gì thì cũng đợi qua cửa này rồi hãy nói. Hạ Thời Vũ nhíu mày quát một tiếng. Thằng Phi Tiếu nhún vai nói. Xem như ta nể mặt mỹ nữ. Hàng Đông ôm một bụng tức khí, oán hận nhìn thằng Phi Tiếu một cái, rồi lại chuyển hướng nhìn về Đường Phong. Trong mắt tràn đầy tức giận và âm ngoan. Đường Phong và Khiếu Thiên Lang vẫn giữ nguyên tư thế đó, đứng ở nơi kia, một thân một mình, đứng trước mặt một đại quân hơn 2.000 linh thú, như một bức tường đồng vách sắt ngăn lại đàn thú. Qua khoảng một nén nhang, Đường Phong cảm giác được linh khiếp nhang đã quay lại cương tâm mình. Sao rồi? Đường Phong vừa hỏi, vừa dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Khiếu Thiên Lang. Giờ phút này trong mắt Khiếu Thiên Lang đã không còn sát ý, bất quá trong đôi mắt lại lóe lên một tia khinh bỉ nhìn Đường Phong. Không chỉ vậy, nó dường như đang thị uy, khịt mũi với Đường Phong một cái. Nước bọt cứ như vậy phun lên đầy mặt Đường Phong. Đường Phong bất đắc dĩ, đưa tay lau sạch mặt mình, trong lòng tự an ủi mình. Thiếu già ta không chấp nhất súc sinh làm gì. Tốt lắm, Linh Khiếp Nhàn đáp. Ta đã nói hết mọi chuyện cho nó nghe rồi. Chẳng qua là Phong ca ca, huynh đã thương nó, nên nó đang ôm một bụng ấm ức, không phục kìa. Đường Phong vừa mỉm cười, vừa dùng sức, vỗ mạnh vài cái lên mặt Khiếu Thiên Lang, dùng giọng nói thân thiết, nhưng nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng để ý mà, chỉ là trong một phút sơ sẩy nên thất thủ mà thôi. Nói xong một câu, Đường Phong cũng đã vỗ 10 lần, tay cũng sên đau, trong lòng một trận vô cùng sảng khoái. Khiếu Thiên Lang khịt mũi, cổ họng gầm gừ, căm tức nhìn Đường Phong. Phong ca ca, huynh có thể giúp nó lấy mấy cây phi châm trong miệng ra được không? Những thứ này khiến nó cảm thấy không được thoải mái. Đương nhiên là được rồi, mọi người đều đã làm lành, chút chuyện nhỏ này tự nhiên không thể bỏ qua được. Đường Phong gật đầu, nói với Khiếu Thiên Lang. Há miệng ra. Khiếu Thiên Lang chớp mắt, rồi há cái miệng rồng hoác của mình ra. Đường Phong nhìn khoang miệng đủ sức, chứa cả người của mình mà thấp thỏm không yên. Ngoài miệng vẫn nói. Lát nữa, người không được cắn ta. Ta cho người biết, đây là quan báo tư thù, phi đạo đức, là hành vi vứt hết lang phẩm. Linh Khiếp Nhang bị chọc cho cười khanh khách không ngừng. Hãy, Phong ca ca, cứ yên tâm đi, nó cũng không giống như huynh đâu. Đường Phong bị nói như vậy liền đỏ mặt, cúi đầu nhìn kỹ trong miệng Khiếu Thiên Lang. Lần trước bắn vào chừng mười mấy cây phi châm, cái nào cũng đều đâm sâu vào thịt, móng vuốt của Khiếu Thiên Lang không linh hoạt, dĩ nhiên không thể nào rút ra được. Đường Phong liếc mắt liền thấy được vài cây phi châm. Đã qua nhiều ngày như vậy, những chỗ phi châm đâm vào trong miệng Khiếu Thiên Lang đã không ít cái đã có dấu hiệu kéo già non. Đường Phong chỉ có thể vươn tay ra sờ tìm vị trí của phi châm, sau đó hùng hằng rút ra. Khiếu Thiên Lang không hổ là vương giả chi thú, ngay lúc Đường Phong rút ra cũng không hề động tí nào. Mặc dù loại đau đớn này khó mà nhìn được, nhưng nó chỉ ư ử vài tiếng trong cổ họng mà thôi. Chỉ trong chốc lát, Đường Phong đã rút ra hơn 30 cây. Những cây còn sót lại đều nằm trong những vị trí sâu hơn, khá bí mật. Đường Phong chỉ có thể thông qua trao đổi giữa Linh Khiếp Nhang và Khiếu Thiên Lang mà tìm kiếm vị trí của mấy cây phi châm này. Cả đầu thậm chí cũng đã chui vào trong khoang miệng của Khiếu Thiên Lang. Cả đám người run sợ trong lòng, chân cũng hơi run. Sắc mặt của mấy vị phụ nhân đều biến sắc. Tình cảnh của Đường Phong bây giờ quả thật là quá hung hiểm. Khiếu Thiên Lang mà khép miệng lại bây giờ thì có thể trực tiếp cắn hắn đứt thành hai. Đổi lại là bất kỳ người nào ở nơi đây cũng không dám làm những chuyện như vậy. Giận trời sao, ai lại dám lấy tính mạng của mình ra mà mạo hiểm như vậy. Bọn họ thật sự không hiểu được Đường Phong rốt cuộc đang làm trò gì. Sao lại biến thành cảnh tượng quỷ dị như vậy. Khiếu Thiên Lang lại tùy ý để mặc Đường Phong hành hạ, không có chút ý tứ nghĩ thương tổn gì tới hắn. Phong thiếu gia đúng là thần nhân. Thằng Phi Tiếu nước mắt lưng tròng, hắn quả thật bội phục muốn chết. Đoạn Thất Xích đứng đằng sau cũng thâm trầm gật đầu. Có thể làm đầu bếp cho hắn chính là vinh hạnh của ta đây. Đúng là hậu sinh khả úy mà. Đường Phong ở bên kia giằng co hồi lâu, rốt cuộc cũng lấy ra hết phi châm trong miệng Khiếu Thiên Lang. Còn thú trùng chi vương này hiện tại cả miệng toàn là máu tươi, nhưng dù vậy nó cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đường Phong, nó thè ra đầu lưỡi đỏ tươi liếm mấy cái lên mặt Đường Phong. Đường Phong nhất thời cũng bị nó làm cho xấu hổ. Mấy cây phi châm này đều là ta bắn vào, lấy bọn nó ra ngoài là việc ta nên làm, không cần phải cảm kích ta như vậy. Linh Khiếp Nhang cười hì hì. Không phải nó muốn thân mật với ngươi, mà là muốn thân mật với ta kìa. Chỉ là ta không có thân thể nên nó mới làm như vậy đó.